Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 2, tiệm bánh bao khiến cho blogger mấy triệu fan chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là bánh bao của Đình Thái Phong cũng chỉ có mười mấy tệ một cái. Hơn nữa của người ta còn là bánh nhân thịt, một cái bánh bao cải thảo ở đây vậy mà bán 10 tệ một cái. Đây không phải là đang cướp tiền sao? Lý Dật không có chú ý tới sắc mặt của Lâm Giang, cười hỏi. Xin chào. Xin hỏi anh muốn mấy cái bánh bao? Lâm Giang nhướng mày một cái, suy nghĩ một chút rồi nói. Cho tôi một cái đi. Tuy rằng tiệm này có chút đắt, nhưng mà đến cũng đến rồi, vẫn nên mua một cái nếm thử một chút đi. Nếu như bánh bao của tiệm này thật sự không thể ăn nổi, anh nhất định sẽ công bố chuyện này lên Internet, để cho mọi người về sau tuyệt đối không bị mắc lừa. Lý Dật nhìn thoáng qua Lâm Giang, cười nói. Anh chắc là lần đầu tiên ăn bánh bao của nhà chúng tôi đúng không? Lâm Giang sững sờ, tò mò hỏi. Làm sao anh biết? Lý Dật cười trả lời. Bởi vì chỉ cần là người từng ăn bánh bao nhà chúng tôi, tuyệt đối không có khả năng chỉ gọi một cái. Chậc, thật đúng là có đủ tự tin. Chân mày Lâm Giang nhíu lên. Lý Dật gắp một cái bánh bao cải thảo lên đĩa rồi đưa cho Lâm Giang, nói. Bên trong còn có vị trí, anh có thể ngồi xuống chậm rãi thưởng thức. Đợi đến sau khi anh ăn xong thì sẽ biết tại sao tôi lại nói như vậy. Được, vậy tôi sẽ nhìn một chút xem bánh bao nhà các người rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Lâm Giang bưng cái đĩa, đi vào trong khu du lịch. Chỉ thấy khu nghỉ mát trên bờ biển có mười mấy cái bàn. Mỗi cái bàn đều ngồi đầy người. Thấy một màn này, trên mặt Lâm Giang lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Anh không nghĩ tới, tiệm bánh bao này đắt như vậy lại có nhiều khách như thế. Chẳng lẽ, bánh bao tiệm này thật sự rất ngon? Lâm Giang tìm một chỗ trống ngồi xuống. Cẩn thận cầm chiếc bánh bao cải thảo trong tay lên. Cái bánh bao cải thảo này to khoảng nắm tay đứa trẻ, nếp nhăn phía trên không nhiều không ít, đúng 18 đường, mỗi đường nếp nhăn phân bố đều đặn ở mặt ngoài bánh bao, khiến cho toàn bộ chiếc bánh bao cực kỳ đẹp mắt, giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Không nói đến mùi vị, chỉ xét về hình thức thôi đã hơn bánh bao của Đình Thái Phong một bậc rồi. Lâm Giang dùng đũa gắp bánh bao cải thảo trong đĩa lên, nhẹ nhàng cắn một cái. Sau khi cắn xuống, Lâm Giang lập tức ngây ngẩn cả người, bên trong bộ não nháy mắt hiện ra vô số từ hình dung. Thơm ngon, mềm mại, mọng nước, những từ này hội tụ vào một chỗ, hợp thành một từ, đó chính là ngon. Không sai, ngoại trừ mấy từ đơn giản và trực tiếp này ra, Lâm Giang đã không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung mùi vị của chiếc bánh bao này. Soạt, chỉ với 2-3 miếng, Lâm Giang đã cắn nuốt xong toàn bộ chiếc bánh bao. Cuối cùng, Lâm Giang liếm miệng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ chưa thỏa mãn. Ăn ngon, thật sự là quá ngon. Lâm Giang thưởng thức nhiều mỹ thực như vậy, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua bánh bao nào ngon như vậy. So sánh với tiệm bánh bao này, bánh bao của Đình Thái Phong căn bản là không đáng nhắc tới. Đừng nói là 10 tệ một cái, dù là 20 tệ một cái, Lâm Giang cũng cảm thấy vô cùng xứng đáng. Ông chủ, lấy cho tôi mỗi loại bánh bao một cái. Lâm Giang ăn xong bánh bao cải thảo, lập tức chạy đến bên cạnh Lý Dật gọi thêm. Lý Dật cười lắc lắc đầu, nói, thật ngại quá, nhà chúng tôi hiện tại chỉ có bánh bao cải thảo. Cái gì, không có bánh bao khác sao? Lâm Giang nghe vậy thì ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Bánh bao ngon như thế, vậy mà chỉ có một nhân cải thảo. Đúng là quá đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không có bánh bao nhân khác. Vậy thì cho tôi thêm 5 cái, không, 10 cái bánh bao cải thảo đi. Lâm Giang nói, Lý Dật nhìn thoáng qua lồng hấp, nói với Lâm Giang. Thật ngại quá, hiện tại chỉ còn lại 7 cái bánh bao cải thảo. 7 cái thì 7 cái vậy, tôi lấy hết. Lâm Giang lấy điện thoại di động ra, sau khi truyền cho Lý Dật 70 tệ thì lập tức bưng bánh bao trở lại chỗ ngồi của mình. Hôm nay anh muốn mở rộng bụng, nếm thử mỹ thực hiếm có này. Vào lúc Lâm Giang đang ăn bánh bao như hổ đói, bên tai Lý Dật đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ bán được 1.000 cái bánh bao cải thảo, thành công hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, bắt đầu ràng buộc hệ thống. Hệ thống đang được ràng buộc, 10, 20, 100, hệ thống ràng buộc thành công, mở trung tâm mua sắm hệ thống. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu. Trong ánh mắt Lý Dật nhất thời có chút kích động. Quá tốt, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm tân thủ. Lý Dật nắm chặt hai tay, cố nén sự kích động trong lòng, mở hệ thống lên. Ngay sau đó, một phụ đề trong suốt xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Ký chủ, Lý Dật tuổi tác, 22 kỹ năng làm bánh bao cấp tông sư. Người làm, không có đanh vọng, không ba lô vật phẩm, không có khu nghỉ mát ràng buộc, thiên đường cầu vồng dịch, MBMS Translate. Cách chương.